Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 650, 1 triệu làm đẹp thẻ. Ngô, thật trơn thật mềm a. Lần này làm tốt dễ chịu, Lâm Tịnh Di sờ lấy chính mình trên mặt da thịt. Tâm tình thư sướng, xác thực cảm giác so trước đó làm hiệu quả tốt nhiều. Cúc Tiểu nháo tại trước gương xú mỹ chiếu, làm tay vuốt ve lấy da thịt của mình. Tâm tình hiển nhiên rất không tệ. Lúc này, một tên mặc lấy màu hồng nhạt chế phục làm đẹp thầy thuốc cười đi tới. Nói ra, hiệu quả không tệ. Đó là khẳng định, mấy người các ngươi lần này làm chính là tối đỉnh cấp dưỡng da phần món ăn. Toàn thực vật tinh hoa tẩm bổ cộng Fullerin C60 áp súc dịch loại trừ tự do nền. Một bộ này làm xuống đến, chống oxy hóa hiệu quả làm được cực hạn. Mỗi người một bộ 100.000 đây. Cái gì? Bạch Hiểu Ngọc mấy người ngây ngẩn cả người. 100.000, La Thiến run run phía dưới mồm mép. Vội vàng nói, Dương tỷ không đúng. Chúng ta rõ ràng làm chính là 5.000 khối đi. Làm sao bỗng nhiên thì biến thành 100.000 đúng không? Cúc Tiểu nháo nghe vậy cũng giật nảy mình. Vội nói, Dương thầy thuốc, có phải hay không các ngươi chỗ nào tính sai rồi? Chúng ta lần này không muốn cầu làm Fullerin khối này a. Dương thầy thuốc cười cười. Đưa tay ra hiệu các nàng đừng có gấp. Các ngươi trước đó phần món ăn xác thực chỉ là 5.000, nhưng vừa mới viện trưởng tự mình đến thông báo ta, lại cho các ngươi lâm thời đổi thành hiệu quả tốt hơn phần món ăn. Ngũ nữ nghe vậy mặt đều đen, tuy nhiên lần này dưỡng da rất hài lòng, nhưng Bạch Hiểu Ngọc vẫn còn bất mãn nói, Dương thầy thuốc, các ngươi làm như vậy không hợp quy củ a. Chúng ta rõ ràng không muốn cầu làm 100.000, ba người khác nháo đằng. Cúc Tiểu nháo cũng lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, không vui nói, 100.000 phần món ăn, Dương thầy thuốc, các ngươi một mình sửa đổi phần món ăn, mà lại làm trước đó đều không nhắc nhở qua chúng ta. Tuy nhiên hiệu quả rất không tệ, nhưng các ngươi đây là tại lừa gạt người tiêu thụ, vi phạm, cái này đơn, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không mua. Dương thầy thuốc, mấy vị, các ngươi trước tỉnh táo một chút, không có cách nào tỉnh táo, rõ ràng chỉ là 5.000 phần món ăn, ngươi cho chúng ta đổi thành 100.000, đây không phải rõ ràng hố tiền a. La Thiến tức giận chỉ trích nói, tận quản các nàng hàng năm thu nhập có mấy trăm ngàn, nhưng là lập tức bị người hố 100.000 khối, cũng là sẽ thịt đau. Dương thầy thuốc giờ khóc giờ cười nói, các ngươi hiểu lầm, tỉnh táo lại, nghe ta nói được không? Các ngươi bọn này tiểu cô nương a, cầm lấy một nửa thì chạy ra. Thật là, tuy nhiên viện trưởng phân phó để cho ta cho các ngươi dùng tốt nhất phần món ăn. Nhưng là đâu, cái này phần món ăn sẽ không thu tiền của các ngươi. Miễn phí, trừ cái đó ra, mỗi người các ngươi còn có thể cầm tới một chương trí tôn hội viên mới có thể nắm giữ làm đẹp. Thẻ, Cúc Tiểu nháo bọn người, ngoặc kép chấm hỏi, Dương thầy thuốc ngắn gọn mấy câu, tạo thành to lớn đảo ngược, làm cho các nàng nghe mộng bức. Dương thầy thuốc, này sao lại thế này a? Vừa mới cái kia 100.000 phần món ăn, là miễn phí. Bạch Hiểu Ngọc hỏi, tại sao muốn miễn phí a? Ta người có chút mộng, là trong chúng ta phần thưởng sao vẫn là, vì cái gì trước đó không có một chút tin tức. Lâm Tịnh Di nói, chí tôn hội viên làm đẹp thẻ, cũng là loại kia tại bệnh viện các ngươi tiêu phí 1 triệu trở lên, mới có thể sao? La Thiến trông mong mà nói, Dương thầy thuốc cười nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, các ngươi hỏi ta cũng không biết. Đây đều là viện trưởng tự mình phân phó. Dù sao, các ngươi lần này là quá may mắn. Không chỉ có lần này 100.000 phần món ăn miễn phí, mà lại những cái kia chí tôn thẻ hội viên, mỗi tấm trong thẻ đều nạp tiền 100 vạn. Về sau các ngươi tới làm đẹp, dùng trong thẻ tiền liền có thể, không lại dùng tự móc tiền túi. 1 triệu hạn mức, Cúc Tiểu nháo nuốt nuốt nước bọt, nhưng thần sắc càng thêm không hiểu. Dương thầy thuốc, người xác định không có lấn gạt chúng ta. Một hồi thẻ thì phát đến trong tay các ngươi, ta còn thế nào lừa gạt a? Dương thầy thuốc cười nói, đi thôi, mang các ngươi đi gặp viện trưởng, các ngươi có thể được thật tốt cảm tạ nàng. Cúc Tiểu nháo 5 người đi theo Dương thầy thuốc đằng sau, vội vàng hướng phòng làm việc của viện trưởng đi đến. Nhưng là vừa tới đến trên hành lang, Dương thầy thuốc liền chỉ trước mặt mấy cái người nói, viện trưởng là ở chỗ này, đi thôi. Trước đi qua, Dương thầy thuốc chỉ thẩm mỹ viện viện trưởng là một tên 40 tuổi ra mặt, phong vận vẫn như cũ nữ nhân, mà giờ này khắc này, nữ nhân này ngay tại đầy mặt mang cười lấy tốt một cái nam tử. Chỉ là nam tử này không là người khác, chính là trước kia LG nữ đoàn thấy qua Giang Bác. Nhìn đến Bạch Hiểu Ngọc ngũ nữ, Giang Bác cười hô, trắng đẹp dưỡng da đều làm xong a. Sách, da thịt so trước đó càng sáng hơn, càng tái một chút. Xem ra đúng là có hiệu quả a. Ngũ nữ nhìn thấy Giang Bác, biểu lộ đều có chút sững sờ. Lúc này, thông qua viện trưởng giới thiệu, các nàng mới biết được, nguyên lai không phải nhóm người mình vận khí đến cỡ nào tốt, mà chính là đây hết thảy đều cùng Giang Bác có quan hệ. Ngoạc kép chấm chấm, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng làm sao đột nhiên thì bánh từ trên trời rớt xuống. Nguyên lai là Giang ca ngươi an bài nha. Lâm Tịnh Di nhẹ nhàng thở ra, ngươi làm sao đều không có việc gì trước cho chúng ta biết một tiếng a. Bạch Hiểu Ngọc cười khổ, một tiếng cũng không tính là ta an bài đi. Giang Bác nhún vai, có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là tại mua lại ốc Mỹ chỉnh dung bệnh viện về sau, cho viện trưởng đề một miệng LG nữ đoàn 5 người là bằng hữu của mình, để cho nàng một chút chiếu cố cho, cũng không nghĩ tới nàng trực tiếp liền đem tối đỉnh cấp đãi ngộ cho các nàng ăn xếp lên trên. Một phen nói chuyện với nhau về sau, một tên thẩm mỹ viện tiếp tân đưa tới 5 tấm trí tôn thẻ hội viên. Mỗi tấm trong thẻ đều có 1 triệu tiêu phí hạn mức. Nữ viện trưởng cầm lấy làm đẹp thẻ, đưa cho nàng nhóm, trung nữ lại có chút chần chờ, không dám nhận, thất thần làm gì a? Cầm lấy, Giang Bác nói, Cúc Tiểu Nháo cứ việc có chút tâm động, nhưng vẫn là căng thẳng. Lắc đầu nói ra, thẻ này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Lúc này, hiểu chuyện nữ viện trưởng chen vào nói, mấy vị, các ngươi thì chớ khách khí, cái này chỉnh nhà bệnh viện đều là Giang Tổng sản nghiệp. Các ngươi làm Giang Tổng bằng hữu, bệnh viện đưa mấy cái tấm thẻ hội viên là cần phải. Ôi, nhanh khác chậm trễ, không phải vậy cũng là làm khó ta à. Nhà này làm đẹp bệnh viện là ngươi. Cúc Tiểu Nháo 2 con ngươi trừng lớn, giật mình nhìn qua Giang Bác. Xem như thế đi, Giang Bác mỉm cười, vẫn chưa làm nhiều giải thích, mà chỉ nói, đã Trần viện trưởng muốn đưa các ngươi thẻ hội viên, vậy cũng chớ khách khí với nàng. Thu đi, đúng vậy a, nhanh nhận lấy đi, coi như ta cầu ngài mấy vị. Nữ viện trưởng vội vàng thúc giục nói. Không có cách nào, Cúc Tiểu Nháo 5 người chỉ có thể đem làm đẹp thẻ thu vào. Xong việc về sau, nữ viện trưởng cùng Dương thầy thuốc rời đi. Cúc Tiểu Nháo bọn người đối Giang Bác nói cảm ơn liên tục. Rất lâu sau đó, tâm tình của các nàng mới bình tĩnh trở lại. Giang Bác tâm lý suy nghĩ một phen chống đẩy sự tình. Nhìn về phía các nàng nói ra, thời gian còn chưa tới giữa trưa. Các ngươi muốn là không có chuyện gì, bồi ta cùng đi lầu dưới trung tâm mua sắm dạo chơi. Được, vừa mới được Giang Bác lợi ích thực tế. Đối mặt hắn mời, LG nữ đoàn mấy cái muội tử tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Tại trung tâm mua sắm bên trong đi dạo một vòng, Giang Bác phát hiện Lâm Tịnh Di cùng La Thiến khi đi ngang qua một nhà LV cửa hàng thời điểm. ánh mắt một mực hướng chỗ ấy nghiêng mắt nhìn. Sau đó, hắn vừa cười vừa nói, đi dạo như thế đã nửa ngày, các ngươi có cái gì muốn mua sao? Nếu như có, ta nhìn bên kia thì có nhà LV cửa hàng, có lẽ các ngươi có thể vào xem. Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.